Chương 531, họa vở cùng gian. Đặc thù cảnh sát, thú nhân nơi dùng chân. Mới vừa trò đùa dai cho các ngươi giật mình sao, ta cảm thấy thông thường hoan nghênh một cái quá buồn chán ẹ tịt vừa cười vừa nói. Ta đã thành thói quen thô bạo họa vở vẻ mặt hát tuyến nói. Thướng quân, cực kỳ cảm tạ chỉ bảo của ngươi sẽ dịch hương phân nói. Ngươi có thể gọi ta đội trưởng ẹ tịt mang theo chính mình dành riêng mũ nói ra, như vậy chúng ta đi vào yết kiến bệ hạ về sau liền đi mở quạt thá nhờ tựa đề A đột. Đột nhiên liền muốn yết kiến bệ hạ họa vở khiếp sợ nhìn ẹ tịt. Chuyện phiền phức sớm giải quyết hết là tốt rồi, cá nhân giới thiệu liền lưu đến tối á ẹ tịt mở miệng nói. Chu phòng. Ta lễ vật dùng đồ hải sản các lộ hủy chữa vì mọi người làm cơm họa vở trước người bày hắn làm hoàn toàn có thể xưng là hắc ám sắp xếp món thập cẩm, là vâng đúng cái được hoan nghênh điểm quan chúng ghi ta bên cạnh, là ở trần tráng hắn buồn. Sở trường là món ăn không có điểm quá kỳ quái sao họa vở cầm cái môi, sắc mặt nửa đen nhìn bên cạnh hắn thuần thục cắt cá buồn. Hơn nữa cái loại này ngắn gọn nhanh chóng đao pháp, để hắn có loại có lỗi với chính mình ra chiêu bài cảm giác bị thất bại. Họa vở quân buồn đột nhiên lên tiếng, rau chân vịt muốn cuối cùng thả, bởi vì buông đi chẳng mấy chốc sẽ nấu nát vụn a, xin lỗi. Thậm chí ngay cả cái này phương đi hệ nờ đều so với hắn tin tưởng, nhưng họa vở còn là từ trong thâm tâm biểu thị đối với hắn cái nhìn mới. Ôi chao nha, ta mới phát hiện, buồn ôn nhu như vậy để cho ta yên tâm đâu, ta mới không có ôn nhu như vậy đâu, buồn dao bầu dừng một chút. Dường như nhỏ giọng nói những gì, nhưng họa vợ cũng không có nghe thấy. Đột nhiên, một cái từ cửa đi qua thân ảnh hấp dẫn họa vợ ánh mắt. A A từ mới vừa bắt đầu hắn đã cảm thấy, gian hắn đơn giản là để ý muốn đối tượng kết hôn A A A khuôn mặt đẹp đẽ, đối với người nào đều có thể báo di thân thiết mỉm cười, khiêm nhường tính cách vì sao không phải muội tử đâu quá đáng tiếc hôn trường nếu là muội tử. Họa vợ lập tức đem hải sản bán trao tay sau đó mua bó hoa đi thông báo A đổi lại có điểm giống người phục vụ ăn mặc gian đứng ở một bên trên tay treo cái khăn lông, nhất thời làm cho một loại nơi này là phòng ăn cao cấp ảo giác, đường. Nhiên điều kiện tiên quyết là vây quanh ở bên cạnh hàn mùa. Sơ hai lít có thể đứng xa một chút nói. Tựa hồ là họa vợ nha nở cổ tạ quá nóng rực, gian đột nhiên hướng hắn phương hướng này nhìn lại. Họa vợ mặt già đỏ lên. Nhìn chằm chằm cái đại lao ra nhìn hồi lâu lại vẫn bị phát hiện. Họa vợ tại chỗ hổ thẹn phải nghĩ đem trước mặt nồi này còn không có thả rau chân vịt canh từ trên đầu mình che xuống. Nhưng so với cái này, họa vợ dường như càng sợ gian trực tiếp đem hắn trở thành nhất biến thái. Như vậy nói như vậy, hắn ngay cả một có thể bình thường nói chuyện đồng sự cũng không có ân đã không có ả mỹ điệp suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không tránh khỏi quá bi thảm nữ a a vì vậy họa vợ liều mạng không để cho mình rời ánh mắt, còn lấy can đảm nhết môi đối với hắn cười cười. Chứng kiến họa vở cái kia tiếp cận bộ mặt thần kinh bại liệt điểm báo rút gân nụ cười, gian rất phối hợp sửng sốt. Ở họa vở nghe được buồn nhắc nhở hắn đã bỏ qua thả rau chân vịt thời cơ gồm kéo thái dụng cây kéo đưa qua lúc, họa vở thấy được hữu sinh nhất tới khắc sâu nhất hình ảnh. Hì hì gian khẽ che lấy môi bật cười. Nở nụ cười a tuy là khoảng cách có điểm xa, bất quá vẫn là mơ hồ có nghe được. Đối mặt thiên sứ một dạng miệng cười, họa vở đột nhiên có loại đi ra ngoài chạy hai vòng xung động. Kết hôn á họa vở kéo món ăn động tác không tự chủ lớn lên. Coi như không phải nữ thần nhưng thật sự là một thiên sứ a tuy là họa vở phi thường biết rõ đối phương căn bản chẳng qua là cảm thấy cái kia có điểm giống táo bón biểu tình quá trêu chọc mới có thể bật cười, nhưng là quá trói mắt lạp gần nhận thức một ngày liền dẹp xong họa vở đại nhân nhiệt huyết hán tử thép tệ xỉn, không thể không nói thật là một tên đáng sợ. Lúc này gian cũng cười hướng họa vở gật đầu, biểu thị chào hỏi, lần thứ hai lóe mù mắt của hắn. Sau lại làm gian chuyển quay đầu nhìn lại hướng trong phòng ăn, họa vợ vẫn là không nhịn được cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, thẳng đến một đạo nước cà chua phun vào hắn con mắt họa vợ quân buồn có chút hốt hoảng nhắc nhở hắn, tay kéo tới tay a, thì ra đúng như vậy a trên ngón tay đau nhức đồng thời, họa vợ còn muốn nói rau chân vịt làm sao phun ra màu đỏ nước ngón tay đau nhức họa vợ gào một tiếng bỏ rơi cây kéo, thấy là cần đánh cái mổ xạ ở phía trên suối phun vết thương. Biểu hiện cùng bề ngoài không hợp. Cả một cái chính là hoảng hoảng trương trương tìm hòm thuốc chữa bệnh buồn lần thứ hai đổi mới họa vợ nhân sinh quan. Một người mặc kệ sở hữu như thế nào bề ngoài, cũng không có thể hay không nhận thức cái kia hiền lành tâm. Ở họa vợ hào mại nhớ kỹ dũng giả tâm đắc lúc, khả năng bởi vì động tinh quá lớn, xem như là đầu sỏ gây nên gian cũng đã đi tới hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao không phải không phải, không có việc gì làm, chỉ là kéo đồ ăn không phải cẩn thận kéo tới tay mà thôi. Họa vợ cười ứng phó hắn lúc, theo bản năng đưa tay giấu ra sau lưng. Vết thương sâu sao gian lộ ra vẻ mặt tân cần, tự tay vừa muốn đem họa vở tay kéo ra ngoài kiểm tra, có nặng lắm không khi tay bối bị đụng tới lúc, họa vở giống như điện giật giống nhau nhanh chóng tránh ra, một bên đống cười gian nói, không có việc gì không có việc gì ta không hề có một chút vấn đề gian có chút kinh ngạc, tiếp lấy túi đầu xem nhìn mình tay, lộ ra một loại cảm giác mình bị ghét biểu tình. Mới có không có chuyện như vậy. Chỉ là bị hắn vừa đụng, họa vỡ liền sẽ nghĩ tới lúc đó hắn không biết sống chết cầm tay hắn loại xúc cảm này. Lại đơn giản hơn điểm nói, chính là bây giờ muốn đến cái loại cảm giác này hắn sẽ xấu hổ ửm ta đây đi tìm một chút xem băng vải. Cho dù cho là mình bị người ghét gian hay là dùng hiền hòa thái độ đối mặt họa vỡ liền thử đem vết thương giờ cao khỏi tim vị trí xem một chút đi ô tốt biết bao người á thật không hổ là lý tưởng của hắn đối tượng. Nếu như là nữ nói ở buồn cẩn thận dùng gian cầm đến chữa thương công cụ băng họa vỡ băng bó lúc, hắn tâm lý thầm nghĩ, không biết gian có hay không tỉ tỉ hoặc là muội muội nhà ăn. Thu thu cổ rổ vẻ mặt hát tuyến nhìn không ngừng ở trước mắt mình đung đưa cẩu vị ba thảo, mà người khởi sướng nạ gì lại không có đình chỉ đắc ý tứ. Đội trưởng ngươi bình thường đều là thế nào giết thời gian đây này sẽ dịch với vẻ mặt hương phấn hỏi. Săn bắn hoặc là khảo vấn, còn có nghiên cứu là được ẹ tịt để chén rượu xuống, hai tay bám lấy sáng loáng cằm, nói ra, bất quá, hiện tại ta muốn thử in á dễ là tỷ hòn xịp. Yêu đương tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc biểu tình. Coi như là xì hệ ớt, cũng là thiếu nữ như đã nói qua, đại hội luận võ sự tình chuẩn bị thế nào ẹ tịt thuận miệng nói ra, nghe đại thần nói. Người báo danh vượt qua dự đoán đâu bất quá hắn xuất ra nhất kiện tệ ấy gủ làm vô địch thường cho, thật là làm cho ta đều có chút ngoài ý muốn.